Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đệ 66 chương, từ Hoàng Cung từng bước một đi trở về ra Nam chủ Âu Dương Hằng. Nhìn cao lớn cửa son, đáy lòng lạnh lẽo không giảm phản tăng, Lý gia người liền không nói, bởi vì trừ bỏ một tầng huyết thống ngoại, bọn họ không có nửa điểm cảm tình. Cũng không hiểu biết, nhưng hầu phủ người không giống nhau à, như thế nào mỏng lạnh tâm tàn nhẫn như vậy, hầu phủ không? Thiếu ăn uống, chẳng sợ tiểu ngũ không còn có bản lĩnh, chỉ là nhiều một trương miệng, hảo hảo dưỡng, thật là một chút đều không uổng sự à. Hắn tưởng không rõ, nhìn lạnh băng đại môn, chuyện cũ từng màn thoáng hiện ở trong đầu tiểu ngũ từng nhỏ giọng mà nói với hắn quá. Nếu thật cảm thấy thua thiệt hắn, liền giúp hắn tìm tiểu xú xú, hiện giờ, người nhưng thật ra tìm được rồi, thậm chí hắn trong miệng tiểu xú xú, chính mình ruột thịt muội muội, liền chết ở khoảng cách hắn không đến một cây em địa phương, tiểu xú xú muội muội đã chết, tiểu ngũ cũng đã chết, nói thật, hắn cùng bọn họ đều không thân, người trước hắn thậm chí cũng không biết nàng trông như thế nào, người sau, nhưng thật ra nói qua nói mấy câu. Nhưng nhận thấy được hắn đền bù chỉ có thể mang cho đối phương lớn hơn nữa thương tổn khi hắn đình chỉ sở hữu bên ngoài thượng động tác, đều chuyển tới ngầm tiến hành, nhưng hôm nay, này hai cái cùng hắn không thân người đã chết, theo lý thuyết, hắn không nên có bao nhiêu thương tâm ở siêu nhưng thật không phải hắn trang. Hắn tâm thật là rất đau, đau đến chạm đều có chút khó khăn, càng đừng nói kia che trời lấp đất áy náy. Càng là ép tới hắn cả người đều không thở nổi, người đã chết, sở hữu hết thảy đều không có ý nghĩa, đại thiếu gia, nghe được thanh âm. Âu Dương Hằng quay đầu lại, liền thấy hắn bên người gã sai vặt, cười đến vẻ mặt vui vẻ mà chạy tới. Nhưng mà, hắn nghĩ đến chính là, từ nhìn thấy tiểu ngũ về sau, cho dù là bị buộc ngẩng đầu, thấy đối phương diện mạo, lại chưa từng gặp qua tiểu ngũ cười quá. Cho dù là một tia, kia này nô tài dựa vào cái gì cười đến như vậy vui vẻ, không lưu tình chút nào một chân qua đi, gã. Sai vật trực tiếp bị đá đến ghé vào trên mặt đất. Đồng dạng hộc ra một ngụm máu tươi, Âu Dương Hằng đạp lên hắn trên người. Cầu nô tài, người nói cho ta, tiểu ngũ ở nơi nào? Ngũ thiếu gia thân thể không tốt. Đi ngoài thành thôn trang tu dưỡng, gã sai vặt trong lòng hoảng sợ. Lại cũng không dám đem chân tướng nói ra, chẳng sợ trên lưng chân tăng thêm không ít lực đạo, như cụ nói như thế, ha ha, Âu Dương Hằng cười ra tiếng tới, toàn bộ lồng ngực đều đang run rẩy, lại phảng phất là ở than khóc, cười cười, nước mắt liền rớt xuống dưới, buông ra đối phương chân, khom lưng, một tay đem gã sai vặt nhắc lên. Nhớ rõ ban đầu đi theo ta khi, ta đối với ngươi lời nói sao? Ngươi chủ tử là ai? Đại thiếu gia kẻ phản bội như thế nào? Gã sai vặt ra đầu tê dại. Chết mấy năm nay ta nhưng có bạc đãi quá ngươi, gã sai vặt đem đầu diêu thành trống bỏi. Trong lòng lại càng thêm sợ hãi, bởi vì đại thiếu gia tay đã bắt được cổ hắn, ta tín nhiệm ngươi. Làm ngươi giúp ta ngầm chiếu cố tiểu ngũ. Cha ngươi là trong phủ đại tổng quản, ngươi là của ta bên người gã sai vặt, trong phủ hạ nhân ai không kiêng kỵ ngươi, hiện tại ngươi lặp lại lần nữa, tiểu ngũ ở trong chùa sao? Bàn tay to dần dần thu nạp, đại thiếu gia, gã sai vặt sợ tới mức lông tơ đều dựng lên. Hắn nhìn đại thiếu gia biểu tình, biết hắn là nghiêm túc, nô tài cũng là vì ngươi minh bất bình, liền cái kia tiện loại. Hắn như thế nào xứng cùng đại thiếu gia đoạt, chỉ tiếc, lời này đả động không được Âu Dương Hằng, sẽ chỉ làm hắn càng thêm áy náy cùng phẫn nộ tiện loại. Đây là trong phủ nô tài đối tiểu ngũ xưng hô sao? Như vậy nô tài, không có tồn tại tất yếu, dùng một chút lực gã sai vặt thậm chí liền duỗi chân đều không kịp. Đầu một oai, nháy mắt liền không có sinh lợi, cổng lớn phát sinh sự tình. Lấy cực nhanh tốc độ, ở toàn bộ hầu phủ truyền khai, đại tổng quản chỉ là nhìn phong cảnh, nhưng lúc này thương tâm cũng không dám, tái nhợt liền quỳ trên mặt đất, hướng hầu gia thỉnh tội, chẳng sợ chết chính là con hắn. Nhưng đại thiếu gia là cái dạng gì người? Tất cả mọi người rõ ràng, sai khẳng định là con của hắn, chỉ tiếc sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, ở trong. Phủ sinh sống nhiều năm như vậy, đối bên trong người muốn nói không có cảm tình, đó là giả, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng thêm trái tim băng giá, thất vọng trong phủ trên dưới. Phàm là khi dễ quá tiểu ngũ nô tài đều căn cứ tình tiết nghiêm trọng xử lý. Nhẹ nhất đều là bị đánh bản tử đuổi ra ngoài, mà thẩm tra trải qua, hắn mới càng thêm rõ ràng, tiểu ngũ ở trong phủ quá chính là ngày mấy, liền trông cửa cầu đều không bằng, đến nỗi trong phủ chủ tử, Âu Dương Hầu phủ là sẽ không lại tồn. Tại, ngươi điên rồi. Hầu gia cùng lão hầu gia mở to hai mắt nhìn, nếu là tổ phụ cùng phụ thân chủ động đem tước vị trả lại, còn có thể giữ lại một chút tài sản. Bằng không, hoàng thượng động thủ, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lưu lại, Âu Dương Hằng lạnh mặt nói. Các ngươi một đám cho rằng tiểu ngũ không nơi nương tựa. Có thể nhậm các ngươi đắn đo, nhậm các ngươi khi dễ. Không nghĩ tới, hoàng thượng sủng ái nhất ngốc tử, vì hoàng đế mà chết cái kia ngốc tử. Trước khi chết, liền yêu cầu hoàng thượng chiếu cố tiểu ngũ, Âu Dương Hằng nhìn này một chương chương quen thuộc mặt. Lại cảm thấy xa lạ thật sự, không nói điểm cái gì, hắn trong lòng càng là đổ đến hô hấp đều mau không thở nổi, hắn biết rõ. Hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng làm hầu phủ tước vị lại tồn tại, không nói hoàng thượng. Chính là đổi thành hắn, cũng là hy vọng có như vậy kết quả. Tình báo viết rành mạch, lý ra người đối tiểu ngũ xuống tay, chính là hy vọng tước vị về sau có con hắn kế thừa. Mà con hắn, chính là lý gia tôn tử, tính toán đến thật tốt nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ muốn, không có khả năng. Hoàng thượng không có khả năng bởi vì một cái ngốc tử liền như vậy đối chúng ta, hầu gia cùng lão. Hầu gia đồng thời nói, tùy tiện các ngươi, Âu Dương Hằng đứng dậy. Bất quá, Âu Dương gia dòng bên những cái đó động thủ đánh quá tiểu ngũ người. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua, nói xong. Trực tiếp liền đi rồi, sau đó liền đi Lý gia. Đem tất cả mọi người gọi vào đại sảnh, làm cho bọn họ mặt, từ trong lòng ngực kia ra một bao. Giết người thì đền mạng, các ngươi là cùng nhau nếm vẫn là từ một người tới, tất cả mọi người lùi lại một bước, ngươi điên. Rồi, ta là cha ngươi, Lý Phú Quý lớn tiếng mà nói, nếu là có lựa chọn. Ta thật không nghĩ trên người chảy các ngươi huyết mạch, đây là hắn thiệt tình lời nói. Tưởng tượng đến những người này thế nhưng cùng hắn có huyết thống quan hệ. Hắn rất nhiều lần đều sinh ra rút đao giết chết chính mình xúc động, các ngươi không tới. Vậy rót đi, dù sao các ngươi không một cái đối tiểu ngũ tốt, nam chủ là mang theo người tới. Tùy ý bọn họ như thế nào phản kháng cũng vô dụng. Tựa như lúc trước Lý Phú Quý rót tiểu ngũ dược giống nhau, có thể là một người phân một chút. Lý gia người đều không có chết, nhưng thân thể cũng suy sụp. Đại nhân tiểu hài tử đều không có ngoại lệ, đừng nói hắn tàn nhẫn, hoàng thượng tình báo thượng. Chính là nói được rõ ràng, tiểu ngũ cùng tiểu xú xú khi còn nhỏ quá đến là ngày mấy, không quan hệ. Thời gian còn trường, bọn họ đều sẽ chậm rãi trải qua, nam chủ là kẻ tàn nhẫn. Lý gia cùng hầu phủ người không một cái kết cục tốt. Chính hắn cũng không ngoại lệ, trực tiếp cạo đầu chọc, canh giữ ở lớn nhỏ xú xú trước mộ, làm mệt nhất sống, ăn khó nhất ăn cơm, dùng như vậy phương thức tới trừng phạt chính mình. Hắn thường thường nghĩ, nếu như lúc trước hắn lại cẩn thận một ít, khả năng kết cục liền hoàn toàn không giống nhau, đương nhiên. Nam chủ dù sao cũng là nam chủ, không có khả năng như vậy cả đời, ở triều đình có yêu cầu thời điểm. Hắn sẽ lập tức cầm lấy vũ khí, vọt tới chiến tranh hàng đầu, lấy một loại tự sát thức điên cuồng giết địch, thanh danh nhưng thật ra càng ngày càng vang. Dù sao, đông nam tây bắc mặt biên cảnh tới phạm địch nhân đều bị hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Lưu lại một cái truyền kỳ, sau đó, trở lại kinh thành, cái gì công lao đều không cần, lại về tới hắn tiểu cỏ tranh trong phòng, quá nhất kham khổ nhật từ, ai tương đương, La Lan đều thở dài một hơi. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa, rõ ràng có thể có càng tốt giải quyết phương thức. Rõ ràng có thể có hạnh phúc kết cục. Nghĩ đến Âu Dương gia cùng Lý gia, La Lan có loại tưởng đem chiếc thế giới vệ Cẩn Ngôn ném tới nhà bọn họ đi. Làm cho bọn họ nếm thử xương cốt bị khắc hoa tư vị, không đúng, nàng giống như bị cái kia biến thái. Ảnh hưởng, này nhưng không tốt, không phải. Trọng điểm không phải cái này, Linh, cốt truyện như thế nào biến thành như vậy? Thân, mọi việc có lợi liền có tệ, không thể quá lòng tham, về sau ngươi liền sẽ thói quen. Sự tình quan nhiệm vụ kia bộ phận sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ. Sau đó không quan hệ đều sẽ trở nên mơ hồ, thậm chí đến cuối cùng liền không có. Đương nhiên, này chỉ là nhằm vào ký chủ, khách nhân vẫn phải có, Linh cười nói, La Lan không nói chuyện thân. Ngươi không khai Thương Thành, cho nên, không biết, Thương Thành bên trong có các loại nghịch thiên đạo cụ đều có. Chỉ cần 7 màu ngôi sao đủ nhiều, không có gì mua không được. Vốn dĩ ký chủ năng lực liền sẽ theo thư chung thế giới tăng nhiều mà trở nên càng ngày càng cường. Hơn nữa đạo cụ, nếu là lại có nhất kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện, ký chủ còn chấp hành cái gì nhiệm vụ, trực tiếp đi làm thượng đế đều có thể. Đây cũng là một loại chế ước, lời này nhưng thật ra có đạo lý, Linh không nói ra lời là. Đạo cụ là nghịch thiên, nhưng tới rồi thư chung thế giới. Công năng đồng dạng sẽ bị áp chế đến thế giới sở cho phép phạm vi. Tựa như nhà bọn họ thân thân phía trước dùng kia một đôi búa đồng. Công năng cùng phạm vi cũng tuyệt đối không ngừng như vậy một chút. Nhưng đó là thư chung thế giới có thể chịu đựng cực hạn, Linh, La Lan đối cốt truyện cũng không. Chấp nhất, cho dù là biết cốt truyện, ở nhiệm vụ trong thế giới, đối nàng ảnh hưởng cũng hoàn toàn không nhiều. Nghiêm túc mà kêu một tiếng nhà mình hệ thống, Linh bị nàng nghiêm túc kinh ngạc một chút. Lập tức chạm chính thân thể. Ký chủ, ngươi nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội, Linh có chút thụ sủng nhược kinh. Nhà mình ký chủ quá lợi hại, phụ trợ đến nó giống cái phế vật giống nhau. Ít nhất đang xem mặt khác hệ thống diễn đàn khi, bên trong có hảo chút hệ thống oán giận cùng phun tào. Nó liền nhịn không được chột dạ. Đương nhiên, cũng có khoe ra, bất quá, cùng nhà mình ký chủ một so, chính là cặn bã, hiện giờ chợt vừa nghe, rất là cao hứng, đương nhiên, lý trí vẫn là ở, ký chủ, người xác định ta có thể giúp được với vội sao? Hiện tại, bãi ở trước mặt ta có một cái cực đại khiêu chiến, người nói, Linh có chút mơ hồ. Còn có ký chủ trị không được sự tình, thế giới này. Ở cổ đại. Theo ta hiểu biết, lãnh đạo quốc gia nhưng không giống phía trước hòa bình xã hội. Sẽ tuân thủ luật pháp, hoàng đế tưởng ai chết, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, chính là xử lý hoàng đế, chính mình đương nữ hoàng. Nói vậy, chiếu cố đại xú xú liền phương tiện rất nhiều, hoàng đại thúc là người tốt hảo đi. Cho dù là có La Lan hỗ trợ. Đầu óc hơi chút bình thường một ít Lý Lan, thoạt nhìn vẫn là càng thích ứng ngốc tử thân phận, nghe được đi. Vô luận là nàng lời này, vẫn là ta tiếp thu đến cốt truyện, hoàng đế không chỉ là người tốt, vẫn là cái hảo hoàng đế, ta không thể xác định, cái này hoàng đế từ ta đảm đương liền nhất định so với hắn càng xuất sắc, Linh điểm đầu. Tán đồng, đối người tốt ra tay, không tốt cho nên... Con đường này bị ta phủ định, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái. Diễn ngốc tử, ta cẩn thận cân nhắc một chút, ngốc tử sở dĩ có thể ôm chặt hoàng đế đùi. Chính là bởi vì nàng ngốc, làm đa nghi hoàng đế không có đề phòng tâm, tiếp thu lên cũng càng dễ dàng, La Lan nói tiếp. Nói cách khác, muốn đổi thành ta như vậy người thông minh, hoàng đế sẽ phi thường mà phòng bị, muốn ôm đùi nhưng không giống ở hiện đại xã hội. Dựa vào tổ quốc dễ dàng như vậy, một cái nói không chừng liền sẽ bị chém đầu, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. về sau lão đệ chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.